Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 Hoàng Thận Khải. Cũng không trách Chu Bình Phàm như vậy bi thương, ông lão này tên là Hoàng Thận Khải, là Chu Tư Thanh bạn tốt, hiện tại đã là trúc cơ tiền kỳ cảnh giới. Hoàng Thận Khải, Chu Tư Thanh quan hệ hết sức tốt, lúc còn trẻ, cũng làm bạn đi qua rất nhiều nơi. Thăm dò qua rất nhiều di tích, hiểm địa, tự nhiên, cũng đồng thời từng chiếm được không ít thứ tốt. Chu Tư Thanh vẫn đem Hoàng Thận Khải coi như chính mình bình sinh tri kỷ. Cho rằng, giao tình của hai người sẽ không theo một phương biến mất mà biến mất. Thế nhưng, Chu Bình Phàm biết, Hoàng Thận Khải lần này đến không có đơn giản như vậy. Mấy ngày trước, cử hành chính mình lão tổ tông Chu Tư Thanh lễ tang thời điểm. Chu Bình Phàm cũng là cho cái này Hoàng Thận Khải phát qua thiệp mời. Thế nhưng, Hoàng Thận Khải không có đến. Lúc đó, Chu Bình Phàm đám người liền khá là thất vọng. Hắn cũng biết, ngày hôm nay Hoàng Thận Khải đến Chu gia nhà cũ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Không có ai so với Hoàng Thận Khải càng hiểu Chu gia gốc gác. Chu gia nắm giữ thứ tốt. Tiếp đó, Chu Bình Phàm nhìn về phía Viên Thư Duật. May là đại nhân ngày hôm nay ở, có đại nhân, Chu gia cái gì cũng không sợ. Chu Bình Phàm không muốn thất lễ, quay về Hoàng Thận Khải cúi người chào. Hoàng lão, ngài đã tới. Hoàng Thận Khải nhìn về phía ngồi ở bàn tròn bên cạnh Viên Thư Duật đám người. Đợi đến cảm nhận được, những người này đều là người bình thường. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Lần này, hắn đến mục đích là rõ ràng xác thực. Không có Chu Tư Thanh, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể được hắn muốn. Đương nhiên, gần nhất vẫn là nghe nói rồi. Chu gia dựa vào người nào? Nếu như này thực lực cá nhân siêu cường, không phải hắn có thể đối phó đạt được. Hắn tự nhiên sẽ cười vui vẻ, đánh qua loa, lùi bước. Thế nhưng, nếu như này thực lực cá nhân không thế nào cao cường, chính là trúc cơ kỳ, hắn cũng phải liều mạng. Được mình muốn được đồ vật, nếu như, người này vẻn vẹn là bối cảnh hùng hậu, hắn liền không có gì đáng sợ chứ. Nhìn thấy Viên Thư Duật một bàn người, đều là tuổi trẻ đến kỳ cục thiếu niên. Hắn tâm thanh tĩnh lại, khẳng định, Viên Thư Duật đám người, hẳn là bối cảnh hùng hậu, thế nhưng không có thực lực ra sao người. Ngày hôm nay, là không ai có thể ngăn cản hắn được mình muốn được đồ vật. Hoàng Thận Khải liếc mắt một cái Viên Thư Duật đám người. Sẽ không có nhiều hơn nữa chú ý. Chu Bình Phàm, tụ linh châu ngươi lấy ra đi. Đó là ta mượn cho Tư Thanh lão đệ. Hiện tại, Tư Thanh lão đệ quy thiên. Tụ linh châu cũng là nên vật quy nguyên chủ. Nghe xong Hoàng Thận Khải, người của Chu gia, trên mặt đều lộ ra thần sắc bi phẫn. Này chính mình lão tổ tông vừa mới chết. Thì có người đánh chính mình đồ vật chủ ý. Người này vẫn là chính mình lão tổ tông bạn tri kỷ bạn tốt. Thật làm cho người cảm thấy có chút cười chê. Tụ Linh Châu, ở Chu gia không người không biết, không người không hiểu, là một viên bồ câu trứng to nhỏ hạt châu. Có thể tụ lại linh khí, để vào một bình trong nước. 3 ngày thời gian, có thể đem nước chuyển hóa thành hạ phẩm nước linh tuyền. Hạt châu này, là năm đó. Chu Tư Thanh cùng Hoàng Thận Khải đồng thời ở thăm dò một di tích thời thượng cổ thời điểm được. Đồng thời được còn có một cái linh khí. Hoàng Thận Khải lựa chọn linh khí. Chu Tư Thanh lựa chọn tụ linh châu. Có thể nói, ngay lúc đó phân phối là phi thường công bằng. Cũng là được hai người hoàn toàn đồng ý. Hiện tại, chính mình lão tổ tông vừa mới chết. Cái này Hoàng Thận Khải liền nói tụ linh châu là của hắn. Muốn chiếm làm của riêng, cũng quá không có tình nghĩa. Chu gia tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Duật. Hiện tại, chính mình lão tổ tông không ở. Có thể che chở Chu gia cũng chỉ có Thần Long Đại Nhân. Nếu như ngày hôm nay, Thần Long Đại Nhân không có đến. Có thể Chu gia thật sự phải bị người ức hiếp. Hoàng Thận Khải dù sao không phải lông đầu chàng trai. Rất nhanh cũng là cảm giác được Chu gia mọi người thấy hướng về Viên Thư Duật nóng bỏng ánh mắt. Hắn cũng là có chút chần chờ. Không biết, tại sao người nhà họ Chu đối với Viên Thư Duật như thế tin cậy. tôn sùng như vậy. Chu Bình Phàm ngạo nghễ nói rằng, hiện tại, Chu gia không chúc với chúng ta người nhà họ Chu. Chúng ta là dựa vào đại nhân. Chu gia từng cọng cây ngọn cỏ đều là thuộc về người lớn. Hoàng lão ngài muốn lấy được Chu gia đồ vật, nhất định phải trải qua đại nhân cho phép. Nghe xong Chu Bình Phàm, Chu gia đều muốn vỗ tay ủng hộ. Cảm thấy gia chủ thành thật. Hiện tại phát hiện, gia chủ mới phải xấu tính. Trực tiếp mấy câu nói, liền để thần long đại nhân không xuất thủ không được. Đương nhiên, gia chủ nói những câu nói này, cũng là nói đến Chu gia trong lòng mọi người. Liền bọn họ người đều là thần long đại nhân. Huống hồ trong nhà những thứ đồ này đây. Đối với Hoàng Thận Khải nói xong những câu nói này, Chu Bình Phàm xoay người lại, quay về Viên Thư Duật, trên mặt mang theo khiêm cung nụ cười. Đại nhân, Tụ Linh Châu là nhà ta lão tổ tông từ nhỏ được một bảo vật. Bởi vì đại nhân tài đến, vì lẽ đó, còn chưa kịp cho ngài giới thiệu. Hiện tại, có người mơ ước Tụ Linh Châu, nên làm như thế nào? Xin mời đại nhân bảo cho biết. Viên Thư Duật cũng là có chút không sảng khoái, mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm, món ăn vẫn không có ăn một miếng. Cái này Hoàng Thận Khải liền chạy tới quấy rối. Hiện tại, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Chu Tư Thanh trước khi chết lo lắng. Chu gia xác thực là có tư bản khiến người ta mơ ước. Nếu chính mình đã đáp ứng Chu Tư Thanh, mà Chu gia lại là chính mình lệ thuộc gia tộc, chính mình tự nhiên không thể nhường Chu gia bị người cho bắt nạt. Viên Thư Duật mở miệng, ta nói Tụ Linh Châu là Chu gia, chính là Chu gia, không người nào có thể cướp giật đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Hoàng Thận Khải lại để tâm cảm thụ một hồi, phát hiện vẫn là không cách nào ở Viên Thư Duật trên người cảm nhận được bất kỳ một chút thực lực. Quay về Viên Thư Duật liền cười ha ha, cười chết ta rồi, một nhóc con miệng còn hôi sữa cũng dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Nhà ngươi đại nhân đều không có dạy dỗ ngươi tôn kính tiền bối sao? Hoàng Thận Khải đang nói chuyện, liền nhìn thấy hai cái ám khí hướng miệng mình bay tới. Hoàng Thận Khải vội vã lùi về sau một bước, sau đó đưa tay phải ra, nắm lấy hai cái ám khí. Vừa nhìn, dĩ nhiên là hai chiếc đũa. Chiếc đũa khiết trắng như ngọc, là tốt nhất ngà voi chiếc đũa. Hoàng Thận Khải nhìn về phía Viên Thư Duật. Quả nhiên, Viên Thư Duật đôi đũa trong tay không gặp. Hắn xem như là rõ ràng. Chiếc đũa chính là Viên Thư Duật ném. Thế nhưng, trong tay bắt được chiếc đũa, nhưng là không có nhường hắn có một tia thả lỏng cảm giác. Bởi vì, hắn đã cảm giác được, chiếc đũa bên trong truyền vào không phải nội kình, dĩ nhiên là linh khí. Mà linh khí, chỉ có ở đặt chân trúc cơ kỳ sau, thân thể chịu đến thiên địa linh khí gột rửa, toàn thân nội kình mới sẽ chuyển hóa thành linh khí. Có thể nói, linh khí chính là trúc cơ kỳ tiêu chí. Hoàng Thận Khải kinh ngạc, hắn lại tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá một lần Viên Thư Duật, vẫn không có cảm giác được linh khí gợn sóng a. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trẻ tuổi như vậy, chính là trúc cơ kỳ cao thủ sao? Còn có, người trẻ tuổi này coi như là ném chiếc đũa thời điểm, trên người cũng không có một chút nào sóng linh khí. Trời xanh a, đại địa lớn, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Hoàng Thận Khải không biết chính là, Viên Thư Duật liền tự thân long khí, long uy, long tức đều có thể hoàn toàn thu lại. Huống chi là một người tu tiên nắm giữ linh khí đây. Tự nhiên cũng là có thể sạch sành xanh, hoàn toàn thu lại. Người chung quanh xem Hoàng Thận Khải không lại cuồng ngạo vẻ mặt. Nhìn thấy Hoàng Thận Khải nghi ngờ không thôi ánh mắt, cũng là rõ ràng. Hoàng Thận Khải bị thần long đại nhân Viên Thư Duật kiềm chế lại. Hoàng Thận Khải nhìn Viên Thư Duật mở miệng. Ngươi là người nào? Ngươi là cảnh giới gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.